đồng dạng cũng muốn đi xuống với mọi người, nhưng khi đảo mắt qua hai bên thì phát hiện vị vương sư huynh kia đang hướng xuống phía dưới, nhìn chòng chọc một cái gì đó, thần sắc có chút cổ quái. Điều này làm Hàn Lập ngẩn người ra một chút, không khỏi theo dõi ánh mắt của hắn. Trên mặt đất, ngoài tro bụi của Thanh Văn kia, cùng với đồng môn sư huynh với vẻ mặt thương tâm đang thu thập di hài của đạo lữ ra, thì nào có thứ gì đáng để chú ý. Vương sư huynh phát hiện được gì sao? Hàn Lập nhìn không được, bèn hỏi, trên mặt mang theo vài điểm hoài nghi. Không có, không phát hiện được cái gì. Hàn sư đệ đã quá nhạy cảm rồi. Vương sư huynh nghe Hàn Lập hỏi như vậy, lập tức thu hồi một quan trở về, ánh mắt có chút trốn tránh nói. Hàn Lập thấy vậy còn không biết sao chứ. Nhất định vì vương sư huynh kia đã phát hiện được cái gì trọng yếu rồi, nhưng không muốn làm cho người khác chú ý tới, mới lộ ra loại biểu tình này. Nghĩ tới đây, Hàn Lập có chút buồn bực, nhưng ngoài mặt vẫn nhàn nhạt cười, thần sắc như thường nói. Một khi đã không có chuyện gì, chúng ta mau chóng đi xuống thôi, Lưu sư huynh cũng muốn đi vào rồi. Tay chỉ cười lớn của Lãnh Cung, Hàn Lập không nói hai lời, lập tức ngự khí bay xuống dưới, chỉ để lại vương sư huynh trên không trung, sắc mặt âm lạnh, bộ dáng biến ảo, nhưng sau đó cũng chỉ có thể dậm chân một cái, bất đắc dĩ theo sau cùng đi xuống. Khi Hàn Lập vừa mới hạ xuống, một thanh âm nũng nịu từ trên bầu trời truyền tới. Lưu sư huynh, Hàn sư đệ, đợi chúng ta. Hàn Lập ngẩn người, chậm rãi quay đầu, Lưu Tình cùng những người khác nghe được, cũng đồng dạng dừng cước bộ, sắc mặt vui mừng nhìn về hướng thanh âm phát ra. Chỉ thấy ánh trăng hòa nhã, Chung Vệ Nương cùng Trần Xảo Thiến và một gã trung niên nhân sắc mặt cực kỳ tái nhợt, từ bên trên chậm rãi hạ xuống. Mà trung niên nhân mặc trang phục màu vàng, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi, bị Chung Vệ Nương mang theo trên pháp khí phi hành. Khi gặp đám người Hàn Lập cùng Lưu Tình, trên mặt càng thêm hoảng sợ. Lưu Tình trông thấy, tất nhiên mỉm cười tiến lên nghênh đón. Xem ra, hai vị sư muội đều thuận lợi, vị này chính là Việt Hoàng sao? Để cho hai vị nữ tu sĩ hạ xuống đất, ánh mắt Lưu Tình quét qua một vòng trên người trung niên, vô tình mở miệng hỏi. Đúng vậy, người này đang ở điện gì gì đó, triệu kiến mấy gã thần tử, ta cùng sư tỷ đem những người khác đánh bê hết, liền ra tay đem hắn về đây. Lúc ấy còn có hai gã đệ tử hắc sắc giáo luyện khí kỳ từ bên cạnh muốn lao ra ngăn trở, bị hai người bọn ta giải quyết dễ dàng. Lưu sư huynh, chàng cũng không có việc gì xảy ra, thật sự là tốt quá. Chuông Vệ Nương nhìn thấy Lưu Tình bình yên, không có chút thương tổn gì, tự hồ phi thường cao hứng, liễu là liễu lo nói mãi không ngừng, đã lộ ra tình cảm quan tâm đối với hắn không thể nghi ngờ. Điều này làm cho Lưu Tình dưới ánh mắt của mọi người hơi lộ ra vẻ xấu hổ, làm Hàn Lập đứng xem cũng buồn cười không thôi. Trần sư muội, muội cũng không có việc gì chứ? Hai vị sư huynh của Trần Xảo Thiến cũng tiến lên ân cần hỏi thăm. Trần Xảo Thiến thần sắc nhàn nhạt ứng phó hai câu, ánh mắt quét về phía đám người. Sau khi thấy Hàn Lập liền dừng lại một lát, thần sắc phức tạp, vội vàng né tránh. Tuyết Hồng sư tỷ đâu rồi? Trần Xảo Thiến khẽ nhíu đôi mày ngài, trong lòng có một dự cảm không tốt, liền hỏi. Những lời này vừa thốt lên, sắc mặt những người khác ở xung quanh đều trầm xuống, lộ ra vẻ trầm trọng. Tuyết Hồng đã bị chết rồi. Bị đạo lữ song tu cùng Tuyết Hồng sư tỷ cố nén bi thống, miệng cưỡng nói. Những lời này vừa ra khỏi miệng, Trần Xảo Thiến cùng Chung Vệ Nương cả người run run, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trên mặt Chung Vệ Nương lập tức hiện lên vẻ tức giận, hé miệng nói. Các người như thế nào? Nhưng chính là lời trách cứ này mới chỉ xuất ra được một nửa, đột nhiên bị cắt đứt bởi một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bọn người Hàn Lập lắp bắp kinh hãi, lập tức cực kỳ cảnh giới quay lại nhìn. Chỉ thấy cách đó không xa, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một tên mặc áo lam, một cánh tay người này lấp lóe màu đỏ, chẳng biết từ khi nào từ trong lồng ngực của vương sư huynh rút ra. Sau đó, thi thể của vị vương sư huynh này trực tiếp ngã xuống mặt đất, hoàn toàn tắt thở. Ta vốn không nghĩ rằng phải giết hắn đầu tiên, nhưng do đứa nhỏ này thật không nên lấy thứ không phải là của hắn. Lam Bảo Nhân cười hì hì nói, hắn ước chừng 40 tuổi, khuôn mặt trắng trẻo không có râu, khóe mắt có chút nếp nhăn, bộ dáng cực kỳ hiền lành. Nói xong như vậy, hắn phi thường tùy ý xoay người một cái, từ trên tay vương sư huynh nhặt lên một hạt châu màu xanh lớn cỡ ngón tay cái, khiến cho những nét tiêu ý trên mặt hiện lên rõ thêm vài phần. Sau khi trông thấy người này, Lưu Tình cùng Hàn Lập cơ hồ sắc mặt đồng thời trầm xuống, lộ ra thần sắc cực kỳ cẩn thận. Các hạ là hắc sát giáo chủ. Trong mắt Lưu Tình hiện lên vẻ đăm chiêu, bắt đầu dò hỏi. Rất là thông minh,

Tiếp theo Lam Bảo Nhân thân hình nhoáng lên, đột nhiên xuất hiện tại địa phương cách đó mấy chục trượng. Nơi đây có một đống băng vụn lập lòe ánh sáng, đúng là thi thể của băng yêu bị Hàn Lập chém nát. Hắn đi tới trước, hướng về đống băng nhẹ nhàng xuất ra một trảo. Một viên châu màu lam liền vút một cái từ trong thi thể của băng yêu bay ra. Cùng lúc đó, Việt Hoàng âm hiểm kia cũng lắc mình tới chỗ tán thân của hai gã huyết thị bị chân bảo hình hỏa điểu luyện hóa. Hắn hùng hăng thi triển thân thủ, tại trên mặt đất vỗ mạnh xuống. Hai viên châu một kim, một hoàng từ dưới đất bắn lên, thành thành thật thật bay tới trên tay. Đây là... Hàn Lập vừa nhìn thấy viên châu này, lại liên tưởng đến viên châu màu xanh lúc trước, lập tức lờ mờ đoán được điều gì, trong lòng càng trở nên khẩn trương. Không nghĩ tới việc hắn làm thế nào để đạt thành mục đích này. Thế nhưng mọi việc đều đã hiện ra trước mắt. Mấy cây này khẳng định là ngũ hành huyết ngưng đan mà Tiểu Vân Gia đã nói, có quan hệ cùng với việc kết đan. Nhưng là ở đây chỉ có 4 viên mà thôi, viên còn lại ở đâu đây? Hàn Lập đang vui mừng và ngạc nhiên, mà Việt Hoàng cùng Lam Bào Nhân kia tìm được vài viên châu, đồng dạng cũng cảm thấy rất vui vẻ. Bọn họ đều đứng im một chỗ, bỗng nhiên ngửa lên trời cười ha hả. Sau đó từ trong tiếng cười, hai đôi mắt lạnh lẽo hướng tới bọn người Hàn Lập, không che giấu sát khí biểu hiện trên mặt. Điều này làm cho mấy người Hàn Lập sắc mặt khẽ biến. Tất cả bay lên trên trời. Trong đầu Hàn Lập, các loại ý niệm lướt qua một lượt, bỗng nhiên lớn tiếng nói. Sau đó thần phong chu hiện ra, người liền bay lên trước tiên. Những người khác nghe xong cũng ngẩn ra một chút, nhưng đối với những biểu hiện rất bất phàm khi nãy của Hàn Lập đều có một loại tín nhiệm. Tổng Mông cùng vị sư huynh song tu với Tuyết Hồng sư tỷ theo lời Hàn Lập đồng loạt bay lên không trung. Chỉ có Trần Xảo Thiến còn trù trừ một chút, nhưng sau đó cũng mau chóng kéo theo Chuông Vệ Nương ngự khí bay lên. Cả Việt Hoàng cùng Lam Bảo Nhân gặp cảnh này, trên mặt hiện lên một tia kỳ dị, nhưng ngay lập tức đồng thời cười lạnh một tiếng. Rõ ràng hai gã này tướng mạo hoàn toàn bất đồng, nhưng lại làm cho Hàn Lập cảm giác quỷ dị giống nhau, bị bày hắn trong lòng rất rùng mình. Mấy tên tiểu tử kia xem ra cũng có chút thông minh, phải cần người hiến thần trước tiên. Ta không phải thuộc về ngươi sao? Cứ tự nhiên. Việt Hoàng cùng Lam Bảo Nhân hai người nhàn nhạt, người nói kẻ phụ họa. Nhưng những lời này nội dung quỷ dị làm Hàn Lập cùng Trần Xảo Thiến cảm thấy như có hàn khí sau lưng. Hàn sư đệ, bọn họ đang nói cái gì vậy? Tống Mông tiến đến một bên Hàn Lập, nuốt nước miếng, đánh ực một cái rồi hỏi. Bởi nhìn thấy nhiều đồng môn chết thảm như vậy trước mặt mình, cho dù Tống Mông là người tranh cường hảo đấu cũng không còn duệ khí ngất trời như lúc trước. Lúc này hỏi tới Hàn Lập là muốn an tâm một chút. Dù sao Hàn Lập trong mắt hắn mang lại cảm giác thần bí, làm hắn có vài phần tin tưởng. Hàn Lập nghe xong, trong lòng cười khổ một chút, khóe miệng vừa động định nói cái gì thì phía dưới phát sinh một màn làm hắn sắc mặt đại biến, lời muốn nói ra cũng nuốt trở vào. Trần Xảo Thiến cũng la lên thất thanh, làm cho Tống Mông vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy Việt Hoàng kia một tay cắm thẳng vào ngực của Lam Bảo Nhân, mà Lam Bảo Nhân hai tay duỗi ra, một chút giãy giụa đều không có, thần sắc như thường, vẫn mỉm cười. Tiếp theo, trên người cả hai đều toát ra huyết quang chói mắt. Cánh tay Việt Hoàng xuyên qua ngực của Lam Bảo Nhân, làm huyết quang trên hai người tiếp xúc với nhau. Sau đó, huyết quang trên người lão giả mặc áo lam bắt đầu hướng đi tới trên thân Việt Hoàng, nhanh chóng bị hắn hấp nạp. Sau đó, quang hoa trên người Lam Bảo Nhân càng ngày càng yếu nhược, bị nhục cũng từng chút teo rút. Mà huyết quang trên người Việt Hoàng càng ngày càng thêm cường thịnh, khuôn mặt dần dần trẻ lại. Đây là tà công gì vậy? Tống Mông hoảng sợ thất thanh hỏi. Nhưng lúc này sắc mặt Hàn Lập vô cùng âm trầm, căn bản không hề để ý sự kinh ngạc của vị Tống sư huynh này. Sau khi hít một hơi thật sâu, đột nhiên vung hai tay hướng ra phía bên ngoài. Vô số hỏa xà cùng hỏa cầu do hỏa hệ phù lục biến thành, tầng tầng lớp lớp mạnh mẽ bay về đến Hoàng Việt cùng Lam Bảo Nhân ở phía trước. Ước chừng hắn đã ném ra hơn 100-200 cái. Đây chính là toàn bộ hỏa hệ phù lục mà Hàn Lập có. Kết quả, mấy cái phù lục này giữ không trung liền biến thành một cái hỏa hệ pháp thuật long trời lở đất. Khí thế hung mãnh tràn tới, kỳ thật thanh thế thậm chí còn hơn hỏa điểu chân bảo của Lưu Tình. Tuy nhiên, chỉ một lần mà ném ra hơn 100 cái phù lục. Trong tu tiên giới thật đúng là không có mấy người.

thì tên Việt Hoàng ở phía sau bay vượt tới. Hắn nhìn thấy rõ ràng tình hình, trong lòng cảm thấy vui mừng lẫn sợ hãi, nhưng cũng có chút khó hiểu ngoài ý muốn. Tới trước mặt rừng trúc, thấy mấy người kia không có ý tứ đi ra. Hắn cười lạnh một tiếng, sau đó lập tức song thủ vung lên. Một khối huyết quang nhỏ tách ra. Xùy một tiếng, khối huyết quang kia chợt lóe hướng phía rừng trúc bắn đi. Nửa đường đón gió dài lên, trong nháy mắt bành trướng to lớn vô cùng, đem toàn bộ rừng trúc bao phủ bên trong, khiến cho phía dưới đỏ rực một mảng quỷ dị vô cùng. Mắt thấy huyết quang vô thành vô tức xâm nhập đến trên rừng trúc, Việt Hoàng lộ ra một tia đắc ý. Hộ thể ma quang của hắn chỉ cần đem mảng rừng trúc này vây khốn chặt chẽ, thì hắn có thể thúc giục một loại bí pháp, đem hết thảy bên trong tiêu diệt không còn một mống. Đối phương đã tự tiến vào trong tử địa, như vậy cũng không nên trách hắn lòng dạ độc ác. Hai tay hắn hoa lên một trận, tự kết thủ ấn, muốn thúc giục bí pháp thì đột nhiên từ trong rừng toát ra một tầng quang mang hai màu trắng xanh, đem cự đại huyết quang đang từ từ hạ xuống nâng lên một cách dễ dàng, làm cho Việt Hoàng ngẩn ra, sắc mặt lạnh lẽo. Quả nhiên, đám người này chui vào đây chính là bởi bọn chúng đã bố trí trận pháp phía dưới. Việt Hoàng có chút tức giận. Bất quá cái này cũng không là gì. Trận pháp được bố trí cấp tốc thì có thể có lợi hại gì hay không? Cùng lắm là đồng thời đem cả trận lẫn người luyện hóa luôn là được. Quyết không thể để cho mấy tên này ra khỏi hoàn thành. Việt Hoàng hung hăng nghĩ. Sau khi đã định chủ ý, hắn cũng không chút khách khí, lập tức bắt pháp quyết trong tay, thúc giục bí pháp. Huyết sắc kia vốn đang bị nâng lên, liền phát ra quang mang chói mắt, chợt trầm xuống không tiếp tục bị nâng lên nữa. Nhưng Việt Hoàng không dừng lại, mà còn dùng ngón tay nhẹ nhàng hoa lên một cái. Một mạng lớn huyết quang trên thân lại tách ra, trong nháy mắt lao xuống dung nhập vào trong huyết quang phía dưới. Phiến huyết sắc kia lại đỏ thêm ba phần, thậm chí còn có huyết tinh nhàn nhạt bay ra, làm cho người ta ngửi thấy liền muốn bỏ chạy. Nhìn thấy một màn này, Việt Hoàng lộ ra vài phần khoái chí, thúc giục pháp quyết. Mười ngón tay liên tục bắn ra, các pháp quyết đủ màu liên tiếp chia ra bay xuống phía dưới. Huyết sắc được pháp quyết bắn ra bắt đầu rung động, đột nhiên hướng xung quanh bành trướng, đem toàn bộ rừng trúc bao phủ vào bên trong, để ép màn sáng màu xanh bên trong, làm nó phải khổ cực chống đỡ, phản phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Thấy vậy, Việt Hoàng mới hoàn toàn yên lòng. Lúc này đối với hắn mà nói, tiêu diệt đám người Hàn Lập chỉ còn là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Mấy người này dỗ mọc cánh cũng khó thoát, nhưng sự tình trong tương lai không biết phải làm như thế nào. Xem ra thì vị trí hoàng đế Việt quốc này đúng là làm không nổi nữa rồi, chỉ có mai danh ẩn tính, lánh đi chỗ khác, bắt đầu lại mà thôi. Việt Hoàng thầm nghĩ, có chút tiếc nuối. Lúc hắn đang ở trên không trung toàn tính đường lui, thì mấy người Tống Mông bên trong rừng trúc lại đang cực kỳ lo lắng. Mấy người bọn họ đều đã nghe Hàn Lập truyền âm, bảo bọn họ rút lui theo sát sau hắn thì có thể bảo trụ được tánh mạng. Bọn họ đều tín nhiệm vào thực lực của Hàn Lập nên không hẹn mà cùng làm theo. Nhưng vạn lần không nghĩ tới khi xuống rừng trúc này thì thân hãm tuyệt địa. Toàn bộ rừng trúc mặc dù đã có trận pháp phòng hộ, nhưng hôm nay bốn bề đều bị huyết quang bao phủ, nước chảy cũng khó lọt, trận pháp đã lung lay muốn đổ rồi, tùy thời đều có thể trận phá thân vong, vô cùng nguy hiểm. Mấy người này làm sao mà không sợ hãi và giận dữ cho được? Hàn sư đệ, đây là thủ đoạn cuối cùng của người sao? Tống Mông có chút không dám tin tưởng thì thào hỏi. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Hàn Lập ngẩng đầu nhìn kỹ tình hình trước mặt, không buồn quay lại nhàn nhạt nói. Tống Mông sắc mặt tái nhợt, Chuông Bệ Nương cùng người sư huynh đã mất đi bạn lữ song tu của Trần Xảo Thiến, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Chỉ có Trần Xảo Thiến nhìn khuôn mặt Hàn Lập bất động thanh sắc, trong mắt lóe lên một tia dị sắc đầy nghi hoặc. Hàn Lập, người nếu có thủ đoạn gì thì mau nói ra đi, đừng để bọn ta phải phiền muộn. Ta tin tưởng với tâm trí của ngươi thì không có khả năng chỉ bố trí một cái hậu thủ như thế này. Trần Xảo Thiến đột nhiên sáng suốt, mở miệng nói. Nghe xong, ba người kia cũng cảm thấy sừng sốt, tiếp theo chấn chỉnh tinh thần nhìn về phía Hàn Lập. Hiển nhiên, bọn họ cũng đã hiểu được tâm tư cẩn mật của Hàn Lập trong lúc đối địch, đích xác không có khả năng bày bố một chiêu tệ hại này. Hàn Lập nghe vậy có chút ngoài ý muốn, khẽ cúi đầu, hướng mấy người nhàn nhạt cười. Yên tâm, ta nếu đã đem chư vị huynh tỷ tới nơi đây, tự nhiên trong lòng phải nắm chắc. Hắn bình tĩnh nói, Tiếp theo, đưa tay vào trong túi trữ vật. Một lá cờ màu tím xuất hiện trên tay. Trên thân dày đặc những phù văn. Hiển nhiên, vật ấy không thể nào là pháp khí bình thường. Đó là trận kỳ. Chung Vệ Nương kinh ngạc kêu lên. Mấy loại pháp khí bày trận như trận bàn và trận kỳ tại Việt quốc đích xác rất hiếm thấy. Sư tỷ, kiến thức thật là rộng rãi. Hàn Lập tán thưởng vị thất sư tỷ này một câu, mặc nhiên đã thừa nhận lời của đối phương. Điều này làm cho mấy người Tống Mông càng thêm ngoài ý muốn, đồng thời có chút tin tưởng, xem ra vị hàng sư đệ này thật sự vẫn còn chuẩn bị khác. Trong ánh mắt chăm chú của mấy người kia, Hàn Lập đem lá cờ đặt giữa hai tay, nhẹ nhàng thi triển, trận kỳ trong nháy mắt lớn lên mấy lần, trên bề mặt mơ hồ phát ra quang mang màu tím xanh. Hàn Lập cầm trận kỳ đặt ngang trên bàn tay, trong miệng niệm vài câu chú ngữ rồi hô to một tiếng, đi. Tức thì lá cờ màu xanh tím vù một cái, tự động bắn nhanh đi rồi biến mất không thấy bóng dáng. Tiếp theo hắn từ trong túi trữ vật liên tiếp lấy ra ba cái trận kỳ giống nhau như đúc, thủ pháp đồng dạng nhưng chúng bay đi ẩn nấp theo các phương hướng khác nhau. Sau khi làm xong hết thảy, Hàn Lập mới lạnh lùng liếc mắt nhìn bầu trời. Trong tay là xuất hiện một cái trận bàn màu vàng. Trận bàn này không có chút ánh sáng phát ra, nhìn rất bình thường, nhưng Hàn Lập trịnh trọng cầm lấy, sau đó giơ lên đỉnh đầu, rồi nhẹ nhàng rung động. Chỉ thấy một cột sáng màu vàng thô, to, phóng lên cao, trực tiếp đánh về phía màn phòng hộ màu trắng xanh kia. Mà cơ hồ cùng lúc đó, từ bốn hướng cũng đồng thời bay ra bốn cột sáng màu vàng, xanh, hồng, lam cùng nhau nhập vào. Quang mang màu trắng xanh lúc đầu lung lay, giờ có thêm 5 cột sáng này, liền lập tức đứng vững, có tiếng rì rầm truyền tới. Thanh âm này từ nhỏ biến lớn, từ chậm biến nhanh, càng ngày càng vang, càng ngày càng thấp, dần dần giống như một trận sấm rền trên đỉnh đầu, làm cho người ta nghe xong chấn hồn lạc phách, không thể tự chủ. Quang mang bảo vệ kia theo thanh âm bành trướng từ từ cải biến, lúc này trở thành màn ánh sáng mờ ảo 5 màu. Mặc cho bên ngoài hồng quang bổ xuống như thế nào cũng đều giống như đá chìm đáy bể, không chút lay động. Đến bây giờ mấy người Tống Mông đã hoàn toàn an tâm, mới biết được trận pháp mà Hàn Lập bố trí dĩ nhiên không đơn giản, xem ra việc bảo vệ tánh mạng tuyệt không thành vấn đề. Việt Hoàng ở phía trên trần thấy sinh ra dị biến, liên tiếp thúc giục ma công nhưng không cách nào áp chế. Hắn liền cảm thấy sự tình không ổn, trên mặt hắn hiện ra vẻ chần chừ, nhíu nhíu mày, sau đó đột nhiên dậm chân một cái, nhất thời tất cả huyết quang phía dưới từ lớn biến nhỏ bay ngược trở lại trên người, sau đó nhanh chóng xoay người hóa thành một đoàn huyết quang bay lên bầu trời, tốc độ cực kỳ nhanh khiến Hàn Lập tự thẹn không bằng. Tuy đi nhanh nhưng trở về lại càng nhanh hơn, không hiểu vì sao sau khi bay một vòng trên không trung liền quay trở về chỗ cũ. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc khó tin, liên tiếp thử thêm 7-8 lần nhưng mỗi lần rời đi đều không quá 10 trường, thành thành thật thật bay về nơi xuất phát, khiến khuôn mặt Việt Hoàng không còn vẻ kinh nghi mà tràn ngập sự sợ hãi. Nhìn thấy cảnh đó, Hàn Lập phía dưới cũng cười lạnh một tiếng, mà đám người Tống Mông trừng mắt cứng lưỡi. Chung Vệ Nương lại càng vui mừng lẫn sợ hãi, tay nắm chặt, cho dù móng tay cắm chặt vào da đến nỗi máu tươi chảy ròng ròng mà cũng không hay biết. Còn Trần Xảo Thiến khuôn mặt hiện lên chút ngoài ý muốn, thần sắc vô cùng phức tạp. Hàn Lập cũng không có thời gian giải thích những điều huyền bí của điên đạo ngũ hành trận cho bọn họ, mà khoác tay phóng ra Bạch Lân Thuận cùng quy sát pháp khí vần bên quanh người, ngoài miệng trầm giọng nói một câu: người nào có phù bảo mau nhanh cơ hội này kích phát, sau đó đồng loạt ra tay tiêu diệt kẻ địch, nếu đã hãm vào trong đại trận trong chốc lát không thể nào thoát khỏi. Hàn Lập nói cực kỳ tự tin. Chương 328 Hắc huyết đao. Nghe Hàn Lập nói tự tin như vậy, cùng với việc hắn lấy ra một phù lục màu xanh, Trần Xảo Thiến và Chung Vệ Nương cùng không nói một lời, từ túi trữ vật lấy ra một phù bảo màu đỏ và một phù bảo màu vàng, khoanh chân ngồi xuống khởi động chúng. Sư huynh Trần Xảo Thiến và Tống Mông thấy vậy cười khổ nhìn nhau. Bọn hắn hai người đều không có nổi nửa cái phù bảo của chính mình. Sư huynh của Trần Xảo Thiến mặc dù có một đạo phù bảo màu lam do đạo lữ của hắn lưu lại, nhưng hắn căn bản cũng mới tới tay nên không hiểu mấy về uy năng của nó, vì vậy không dám tùy tiện lấy ra sử dụng. Do đó, hai người đành vô vị đứng ở bên người bọn Hàn Lập hộ pháp. Lúc này Việt Hoàng đang bị vây khốn trên bầu trời, tự hồ ý thức được mình chạy loạn mất hết tỉnh táo, căn bản không phải là một biện pháp tốt, liền dừng lại, thân hình vẫn trôi nổi tại không trung. Hắn bắt đầu cúi đầu trầm ngâm, một lát sau hắn đột nhiên giơ tay, hùng hăng gỡ mũ miệng trên đầu xuống, mái tóc đen dài xõa ra bay loạn trong gió, che khuất hẳn nửa khuôn mặt, cộng thêm lớp huyết quang trên người, khiến hắn nhìn càng thần bí và yêu dị. Hắn hít một hơi dài, rồi đột nhiên dùng móng tay sắc dài cấu lên hai cổ tay, một lượng lớn máu tươi vọt ra rồi dung nhập hết vào lớp huyết quang quanh thân. Huyết quang lúc đầu màu hồng đột nhiên tối sầm lại, phút chốc lại chuyển sang màu đỏ sầm. Lúc này mùi máu tươi buồn nôn kia xộc đến, mặc dù đứng cách xa như vậy nhưng mấy người Tống Mông vẫn ngửi được một phần, khiến bọn họ nhăn nhó nhưng không có cách nào tránh được, chỉ có thể cố chịu mà nhìn địch nhân tiếp tục thi pháp. Thấy huyết quang quanh thân đã hoàn toàn đổi sắc, Việt Hoàng hé miệng phun ra hai đạo hồng khí tới vết thương trên hai cổ tay. Cũng không biết pháp thuật gì mà hai vết cắt sau đó lập tức cầm máu rồi từ từ nhạt dần và biến mất, nhưng trên mặt hắn cũng tái nhợt đi một cách rõ ràng. Tiếp theo, một tia lạnh khốc hiện ra, hắn đưa tay vào trong túi áo, rút ra một chui dao đen sì. Chui dao này không thể tính là lớn, chỉ ước chừng nửa thước, màu sắc ảm đạm không chút phát quang, trông cực kỳ bình thường. Nhưng tay Việt Hoàng đang cầm vật đó hết sức cẩn thận. Có vẻ như đây không phải là một vật chết, mà là món đồ hết sức nguy hiểm. Hắn dường hai mắt nhìn chui dao, trong miệng bắt đầu lầm rầm niệm chú ngữ. Tiếng niệm chú ngữ không lớn, rất khó hiểu và cực kỳ thong thả. Một cổ khí tức hoang dã lờ mờ tràn ra, làm cho người ta cảm nhận được sự cổ xưa trong đó. Hắn muốn làm gì đây? Tống Mông đang ở phía dưới trong thế cảnh này liền giật mình, theo bản năng buộc miệng hỏi. Không biết, có thể hắn đang thi triển một loại pháp thuật lợi hại gì đó. Một vị đồng môn bên cạnh cũng không hiểu nội dung chú ngữ, lo lắng trả lời. Tuy hai người đều không biết ý định của đối phương, nhưng xem tình hình tự tàn phóng huyết cũng biết hắn như chó cùng rước dầu, đang có ý định liều mạng. Khi hai người Tống Mông đang lo lắng bất an, thì tiếng Việt Hoàng niệm chú ngữ ngày một nhanh hơn, cổ hơi thở hoang dã ngày một nồng hậu. Hồng quang trong mắt Việt Hoàng chợt lóe lên, một màn kinh người xuất hiện. Trong tiếng niệm chú, chui đao đột nhiên phát bạo thành một đoàn hắc quang, rồi chui đao đột nhiên bay lên khoảng cách cao hơn đỉnh đầu một thước mới dừng lại, lơ lửng trên không trung. Việt Hoàng thấy vậy thì càng cẩn trọng hơn, hai tay thuần thục kết một ấn thủ kỳ quái. Lớp huyết quang quanh thân hắn xuất hiện lũ lũ tơ máu màu đen. Mấy sợi tơ máu này vừa xuất hiện đã hướng tới chui đao lao tới. Lúc đầu bắt đầu chỉ xuất hiện một hai sợi tơ máu, nhưng không lâu sau đã xuất hiện hơn chục sợi, rồi đến hơn trăm sợi. Tất cả đều như thiêu thân, nhanh chóng hướng về phía chui đao. Chỉ thoáng đảo mắt trên chui đao đã có tầng tầng lớp lớp tơ máu bao lấy rồi ngưng kết lại thành một khối màu đen không nhỏ bao kín chui đao vào bên trong. Nhìn kỹ thì lớp hắc huyết này ẩn chứa sắc hồng, tản ra một thứ hào quang quỷ dị, khiến cho người ta cảm giác như hồn phách đang bị hút lấy, cực kỳ khủng bố. Việt Hoàng đang kết thủ ấn, nhìn thấy cảnh này, trên mặt liền xuất hiện nét vui mừng. Hắn định ngừng kết thủ ấn để thi triển thủ đoạn khác, thì đạo hắc quang đang bất động liền bùng phát trở nên chói mắt. Trong chốc lát, đã bành trướng lên, có vẻ như rất bất ổn. Vẻ mặt của Việt Hoàng đang mừng rỡ, lập tức biến mất. Thay vào đó là sự sợ hãi. Hắn cuống quýt quay đầu nhìn bốn phía, nhìn lại lớp huyết quang, vẻ mặt lại thêm mấy phần sợ hãi. Nhưng lập tức trên mặt bộc lộ ra vẻ quyết tâm, gầm nhẹ phát ra mấy tiếng chú ngữ trầm trọng. Hắn hùng hăng cắn đứt đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu đen lên huyết đoàn đang biến hình ở phía trên. Đám tơ máu lập tức hút hết vào bên trong, đồng thời cũng lập tức ngừng bành trướng, hào quang chói mắt cũng thu liễm lại. Việt Hoàng cũng chưa hết lo lắng, vẫn nhanh chóng kết xuất hơn chục thủ ấn nữa. Lúc này hào quang trên lớp tơ máu màu đen mới hoàn toàn tiêu biến. Việt Hoàng lúc này mới thở dài một hơi. Khi hắn phun ra ngụm tinh huyết kia, mặt hắn chợt già đi mấy chục tuổi, trông tiều tụy vô cùng. Nhưng hiện tại hắn không để ý đến mấy việc đó mà tay lại hơ lên, huyết quang trên người phân ra một khối không nhỏ, nhập vào khối hắc huyết bao quanh chui đao. Một âm thanh niệm chú ngữ không nghe rõ trầm thấp vang lên từ miệng hắn. Chỉ thấy khối hắc huyết bao quanh chui đao từ từ biến đổi. Khi chú ngữ kết thúc cũng là lúc chui đao đã biến thành một thanh trường đao hoàn chỉnh và tản ra huyết khí kinh người. Nhìn thanh đao, vẻ mặt Việt Hoàng lộ ra sự cuồng nhiệt. Hắn không chần chừ nắm lấy chuôi đao, tùy tay vung lên. Mặc dù thanh đao không bộc lộ uy lực, nhưng nhìn thần sắc của hắn cực kỳ đắc ý. Hắn nhìn thanh đao trong tay thật sâu, rồi đột nhiên ý chí bùng lên, hét to một tiếng, cả người lẫn đao hóa thành một đoàn quang đao thật lớn, hướng xuống rừng trúc bên dưới lao đi. Bọn người Tống Mông thấy vậy, lập tức khẩn trương hẳn lên. Lúc này hai mắt của Hàn Lập đang nhắm chợt mở ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm huyết đoàn đang đánh xuống. Vừa rồi Hàn Lập đang ở bên dưới khởi phát phù lục trên tay. Hắn vẫn dùng thần thức cường đại của mình để quan sát từng hành động nhỏ của đối phương. Nhưng khi thần thức của hắn đang di động gần hắc huyết đao kia, lập tức bị nó cắn nuốt, tự hồ muốn hấp nạp hết, khiến hắn kinh hãi, vội vàng thu lại thần thức. May mắn sự cắn nuốt này là do từ khối hắc huyết phát động, hoàn toàn không phải do Biệt Hoàng chủ trì, nên thần thức hắn mới dễ dàng trở về bản thể. Tuy vậy, cũng khiến cho Hàn Lập bị dọa tới mức toàn thân xuất mồ hôi lạnh. Nếu như thần thức của hắn bị hấp thu hoàn toàn, thì hắn cũng không biết hậu quả sẽ như thế nào. Hiện tại mặc dù Hàn Lập biết hắc đao này rất lợi hại, nhưng hắn vẫn tin tưởng vào điên đạo ngũ hành trận mà hắn vội vàng bố trí này sẽ mạnh hơn. Dù sao thì bị lôi vàng hạt kia cũng đã nói qua chính bản thân hắn muốn phá điên đạo hành trận chưa được cải tiến trước kia cũng không dễ dàng gì. Mà hiện tại trận này đã được thay đổi, uy lực lớn hơn trước rất nhiều. Mặc dù pháp khí bố trận không đủ, nhưng hắn không tin đối phương mới chỉ đạt tới trúc cơ kỳ có thể trong thời gian ngắn phá được trận. Vì vậy, mặc dù hai mắt đã mở ra, nhưng trong lòng Hàn Lập không hề hoảng hốt. Ý niệm đó vừa động trong đầu Hàn Lập, thì huyết quang trên người Việt Hoàng đã chạm vào lớp ngũ sắc mờ mờ phía trên. Chỉ thấy mấy tiếng chi chi thật lớn phát ra, Việt Hoàng đã bị cản lại ở phía trên. Việt Hoàng sớm lường trước việc này, trên mặt hiện ra nụ cười nanh ác. Hai tay siết chặt hắc huyết đao, hùng hăng nhắm lớp ngũ sắc mờ ảo bổ xuống một đao. Một tiếng kêu sắc nhọn truyền tới. Tiếp theo, hắc quang bắn lên tận trời, từ thanh đao phát ra một đạo hắc mang kinh người dài hơn 10 trượng. Soạt, một tiếng, lớp ngũ sắc mờ mờ thực sự đã bị lộ ra một thông đạo dài hơn 1 trượng. Việt Hoàng trong lòng mừng rỡ, không chần chừ, chợt lóe vọt vào. Trên tay, đạo hắc mang không ngừng chớp động, thân hình lập tức xuyên đến bên trong lớp ngũ sắc. Ê, như thế này là sao? Tổng Mông kinh hoảng kêu lên. Người bên cạnh hắn tuy không nói gì, nhưng sắc mặt cũng đã đầy vẻ lo sợ. Không cần kinh hoảng, đó mới chỉ là tầng phòng hộ thứ nhất mà thôi. Đại trận này của ta không dễ dàng bị phá như vậy. Lúc này bên tai hai người vang lên giọng nói nhàn nhạt của Hàn Lập khiến cho bọn họ lấy lại sự trấn tĩnh. Đồng thời Tống Mông và vị sư huynh kia cũng cảm thấy kinh ngạc. Vị hàng sư đệ này chẳng phải đang khu động phù bảo hay sao? Sao vẫn có thể phân tâm truyền âm cho họ được? Thật đúng là lợi hại. Lúc này Việt Hoàng cũng xông vào tầng ngũ sắc khoảng hơn chục trượng, đã nhìn thấy khá rõ ràng bọn người Hoàng Phong Cốc bên dưới. Tự nhiên thấy rõ ràng bọn kia đang khu động phù bảo. Trên mặt Việt Hoàng lộ ra nét cười âm lạnh, nhẹ nhàng vung hắc huyết đao trong tay nhằm về phía đỉnh đầu Hàn Lập, một đạo hắc mang dài hơn 10 trượng chém xuống. Chương 329 Diệt địch. Hai người Tống Mông vừa thấy Việt Hoàng công kích mà Hàn Lập thì khoanh chân ngồi, trong lòng đều cả kinh. Mặc dù biết rằng uy lực một đao này, hai người hắn căn bản không tiếp nổi một chiêu nửa thức, nhưng cũng bất đắc dĩ mà đồng thời giương tay lên, một người liên tiếp phóng ra hỏa cầu, người còn lại đem một chiếc phù lục hóa ra 7-8 khỏa cự thạch to như cối xay bắn tới, hy vọng có thể ngăn cản được một chút. Đáng tiếc, hai pháp thuật công kích này trước đao mang to lớn, nhẹ nhàng đảo qua, căn bản chưa đến gần, đã bị ép nát không còn chút gì. Tiếp theo, đào mang một lần nữa hồi chuyển, mang theo một cổ khí tức ác độc, hùng hăng đánh xuống lần nữa. Hàn Lập mắt thấy đào mang sắp chém tới người, nhưng thần sắc lại không đổi, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Việt Hoàng thấy Hàn Lập trấn tĩnh như vậy cũng ngẩn ra, còn chưa hiểu thâm ý, đào mang trong tay đã chém tới. Hắn một đao bổ xuống, Hàn Lập ở bên dưới cũng liền biến mất. Một đao này dĩ nhiên đánh vào hư không. Hắn cả kinh mới phát hiện chính mình chẳng biết khi nào lại ở trên cao hơn 10 trượng, màn hào quang năm màu vẫn ở phía dưới, thì ra hắn bị chuyển dời về chỗ cũ. Việt Hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi, cắn răng một cái xoát xoát chém thêm vài đao, lần nữa phá vỡ màn sáng vọt xuống phía dưới, còn Hàn Lập vẫn ngồi tại chỗ thản nhiên nhìn. Lần này Việt Hoàng không có lỗ mãng trực tiếp xông tới, mà là thân thể khẽ động, một mạng lớn huyết quang long trời lở đất lại đè ép xuống, theo sau là hắc sắc đao mang. Bởi vì trong lòng đã có sự chuẩn bị trước, cho nên phía dưới phát sinh một màn quỷ dị, Việt Hoàng rút cuộc cũng thấy rõ. Huyết quang cách đỉnh đầu Hoàng Lập khoảng hơn trường thì phản phất bị cái gì đó cắn nuốt, đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Tiếp theo ở phía sau hắn, đồng thời cảm ứng được một hộ thể quang mang của chính mình xuất hiện, thật sự trong nháy mắt bị di chuyển trở về chỗ cũ. Khiến cho Việt Hoàng càng thêm kinh hãi, chính là dưới một đao của hắn, một chút tác động cũng không có. Cả người lẫn đao chợt lóe, một lần nữa trở lại vị trí trên màn hào quang ngũ sắc mờ ảo. Lần này Việt Hoàng sắc mặt trắng bệch, lần đầu lộ ra vẻ kinh hoàng. Hắn không hề hướng phía dưới phóng đi, mà huy động hắc huyết yêu đao trong tay, không ngừng phát ra từng đạo đao mang hình bán nguyệt chém xung quanh, cố gắng tìm ra sơ hở trận này. Kết quả đao mang phi ra không lâu, dĩ nhiên cũng tại một mảng bạch quang lướt qua rồi bắn ngược trở về không chút suy chuyển, làm cho hắn luống cuống tay chân mới tiếp được công kích sắc bén của chính mình. Nếu như lúc trước Việt Hoàng không cách nào đi ra khỏi trận này, chỉ là cảm giác được nó chỉ có một chút ảo thuật tại bên trong, cho nên trong lòng cũng không lo lắng, tự ý bằng vào ma công của mình phá trận là chuyện dễ dàng. Nhưng bây giờ xuất hiện tình huống người trong nháy mắt bị dời đi, cường đại công kích đều bị bắn ngược, điều này làm cho tâm tình hắn rơi thẳng xuống. Đây chính là cường đại trận pháp được xưng cấm đoạn đại trận mới xuất hiện cấm chế như thế này. Trong lúc hắn cực kỳ bất an, cảm thấy có chút không ổn thì một cổ linh khí cường đại đột nhiên phía dưới truyền tới, làm cho hắn trong lòng không khỏi rùng mình, vội vàng nắm chặt hắc đao trong tay. Trên người huyết quang cũng tự nhiên cấp tốc xoay tròn, cả người trong phút chốc được một trận gió lốc màu máu bao phủ, bảo vệ vào bên trong, gió mưa cũng không lọt qua. Tiếp theo lại có thêm hai cổ linh khí đồng dạng không kém từ phía dưới bộc ra, theo sau là một trận vang động ông ông. Phía dưới màn sáng mờ ảo lộ ra một cái thông đạo hình tròn đường kính khoảng một trượng. Trong nháy mắt, tiểu thước màu xanh như ong vỡ tổ ào ạt bay ra, tầng tầng lớp lớp trực tiếp hướng Việt Hoàng mà tới. Đúng là phù bảo tiểu thước được Hàng Lập kích phát thành công. Sau khi đám tiểu thước qua đi thì có một thanh tiểu kiếm màu đỏ cùng một tinh cầu màu vàng trước sau bay ra. Hai cái này vừa ra thông đạo tự xảy ra dị biến, một thứ trở nên vô cùng to lớn, cái kia cũng phát ra hoàng quang chói mắt. Dưới sự điều khiển của Trần Xảo Thiến và Chung Vệ Nương, hai kiện phù bảo vô thanh vô tức tả hữu phần ra đánh vào bên sườn của địch nhân. Chứng kiến một màn này, Biệt Hoàng bên trong huyết phong sắc mặt xanh mét, đột nhiên cầm hắc huyết đao trong tay điên cuồng vung lên, nhất thời bảy tám đạo đao mang rất lớn liên tiếp bắn ra đón đám tiểu thước màu xanh. Kết quả là một trận âm thanh bạo liệt rì rầm vang lên, đã đem đám tiểu thước kia phá nát hơn một nửa. Phía dưới Hàng Lập đang thao túng phù bảo, sắc mặt có chút trắng bệch, bởi vì tâm thần tương liên ngay cả hắn cũng bị ảnh hưởng. Uy lực của cái thanh huyết đao này thật đúng là cường đại hơn so với hắn tưởng tượng. May mắn hắn không phải cần dùng cứng đối cứng. Bây giờ Biệt Hoàng chỉ là đang giãy chết mà thôi. Cho dù có đao mang trở ngại, đám tiểu thước còn lại cùng đấu với tiểu kiếm màu hồng và tinh cầu màu vàng phía sau, lại nhân cơ hội phi tới trước huyết phong, không chần chừ đâm vào. Ngay sau đó, bên trong màn huyết sắc đỏ tươi vang lên lạnh lót các loại âm thanh bén nhọn. Thanh, hồng, hoàng, tam sắc quang mang không ngừng bắn ra cùng hắc mang kia. Hiển nhiên bên trong tranh đấu kịch liệt vô cùng. Đột nhiên, một tiếng kinh sợ truyền tới. Trong một tiếng vỡ tan, hắc mang và hoàng hồng lưỡng sắc đều đồng thời cuồng bạo lóe lên một chút. Tiếp theo, tam sắc quang mang hoàn toàn từ trong huyết phong biến mất tung tích. Mà phía dưới, ngồi bên cạnh Hàng Lập là Trần Xảo Thiến cùng Chung Vệ Nương. Sắc mặt đồng thời có chút xám trắng, ánh mắt trở nên vô thần. Thất sư muội, các ngươi không có việc gì chứ? Tống Mông thấy vậy, vội vàng ân cần hỏi. Không có việc gì. Huyết đao quang của đối phương thật sự là yêu dị, cường ngạnh đồng quy vu tận với phù bảo của ta lẫn Chung sư tỷ. Bây giờ chỉ có thể nhìn xem phù bảo của Hàng sư đệ có đánh gục đối phương hay không. Trần Xảo Thiến từ trong áo lấy ra hai viên dược hoàng màu lam. Chính mình ăn một viên, còn lại ném cho Chung Vệ Nương, nhẹ nhàng nói. Phù bảo của hai sư muội đã bị hủy rồi sao? Vị sư huynh khác nghe xong, thần sắc cực kỳ hoảng sợ. Ở trong mắt hắn, trừ pháp bảo ra, phù bảo hẳn là vô địch mới đúng. Không sai, ta hoài nghi chui yêu đao này của đối phương có thể là một kiện pháp bảo tàn phế. Chung Vệ Nương sau khi phục dụng đan dược, trên mặt lại thêm một tầng hồng nhuận, đôi môi đỏ mọng khẽ nói. pháp bảo tàn phế, điều này sao có thể chứ? Trần Sảo Thiến cũng rất kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, liên tiếp những tiếng nổ kinh thiên động địa ở phía trên đầu bọn họ vang lên, làm cho mấy người này giật mình, vội vàng nhìn lại. Tại chỗ đại chiến bạo phát ra quang mang thanh sắc, huyết sắc hỗn hợp chói mắt. Chỉ chốc lát sau, huyết quang mau chóng giảm bớt, hoàn toàn bị thanh quang bao phủ vào bên trong. Sau đó, quang mang cũng dần dần biến mất, lộ ra Việt Hoàng vẫn đang đứng thẳng. Chỉ thấy trên mặt hắn đầy vẻ mờ mịt, môi giật giật, tự giống như đồ sứ bị vỡ. Cả người biến thành một tảng thịt, từ trên không trung rơi thẳng xuống nhưng bị màn sáng ngũ sắc từ từ nâng lên. Thấy một màn này, Động Môn Hàn Lập lộ ra vẻ vui mừng. Tống Mông còn trực tiếp quay đầu hướng Hàn Lập kích động lớn tiếng nói. Hàn sư đệ, ngươi đã diệt được ma đầu rồi. Ta đã biết nhất định sẽ thành công mà. Ta cũng là đem uy năng còn lại của phù bảo đồng loạt phóng xuất mới có thể đem huyết quang phá vỡ. Nếu không, sợ rằng còn phải dây dưa lâu. Hàn Lập trên mặt mỉm cười, lời nói tràn ngập vẻ tự đắc. Nhắc tới pháp môn có thể đem đại lượng uy năng của phù bảo dẫn xuất, thật đúng là không phải người bình thường có thể sử dụng. Đây đều là do Hàn Lập sau khi sử dụng cùng gặp qua rất nhiều phù bảo khác nhau mới có một chút tâm đắc như vậy. Đây chính là một loại thủ đoạn khắc địch sắc bén, mặc dù giảm thiểu số lần sử dụng phù bảo xuống rất nhiều, nhưng uy lực lại tăng lên vượt trội. Đối với một ít cường địch, thật sự cực kỳ hữu dụng. Hàn Lập cũng là vừa mới lĩnh ngộ ra mấy ngày trước, hôm nay xuất kỳ bất ý thi triển, quả nhiên đem địch nhân nguyên khí đã bị đại thương tiêu diệt bằng một kích. Đương nhiên, cái phù bảo này cũng cùng chung số phận biến thành tro bụi. Bất quá, Hàn Lập lúc này tâm tư đã sớm đặt ở huyết ngân ngũ hành đan. Ứng phó với Tống Mông hai câu, tự không hề chần chừ, thả ra hai con khôi lỗi thú, trực tiếp chạy tới thi thể Việt Hoàng. Mà mấy người kia thấy cảnh đó cũng không để ý. Dù sao địch nhân này cơ hồ hoàn toàn là do một mình Hàn Lập đánh gục, chiến lợi phẩm đương nhiên cũng quy cho hắn lục soát lấy. Còn chung về đương kia thấy đại cừu trong lòng đã báo, trên mặt rút cuộc cũng hiện ra một chút vui mừng, đối với Hàn Lập luôn miệng xưng tạ ơn. Nàng nói Lưu sư huynh cùng những người khác ở dưới hoàng tuyền nếu biết nhất định sẽ cảm kích Hàn Lập đã thay bọn họ báo thù. Những lời này làm cho Hàn Lập có chút ngượng ngùng, vì chuyến đi này hắn có mục đích khác. Hắn vội vàng nói lên mấy câu khách sáo, đề nghị những người khác nhanh đi tới các nơi trong hoàng cung lục soát một chút, nhìn xem còn có hay không tàn dư của hắc sát tiềm phục trong cung. Còn hắn muốn ở đây để thu thập một chút, đem đại trận thu lại. Nghe xong lời của Hàn Lập, những người khác trong hoàng phong cốc sao còn không rõ dụng ý bên trong. Như vậy rõ ràng là đem việc lục soát chiến lợi phẩm của hắc sát giáo nhường cho bọn họ. Nhất thời Tống Mông mặt mày hớn hở, Trần Sảo Thiến chung về nương và vị sư huynh kia, ba người mặc dù đều cảm thấy ngượng ngùng, nhưng Hàn Lập thản nhiên nói một câu. Ta thu thập rồi sau đó, sẽ cùng mọi người hội họp. Hơn nữa trên người hắc sát giáo chủ này, hẳn là lưu lại không ít đồ tốt, cũng đủ đền bù cho ta rồi. Nghe vậy, những người khác cũng thấy có lý, liền không hề từ chối. Dù sao, đại chiến hôm nay, bọn họ cũng tổn thất thật sự không ít. Vì vậy, khi Hàn Lập giải trừ đại trận, bọn họ đều ngự khí bay đi. Sau khi thấy mấy bóng dáng kia biến mất, Hàn Lập mới yên tâm xông tới chỗ hai khôi lỗi thú. Chúng nó tìm kiếm được mấy loại đồ vật rồi quay trở lại bên người Hàn Lập.